Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1017. Giải quyết, Patrick tuyệt vọng, khi hắn ánh mắt trôi dạt đến Vân Uyển Nghi trên người thời điểm. Trong mắt đột nhiên toát ra quét một cái hy vọng, liền phảng phất thấy được cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng giống nhau. Vội vàng chạy đến Vân Uyển Nghi bên người. Tô phu nhân, ta sai, là ta bị ma quỷ ám ảnh mạo phạm ngài. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng đi. Cầu ngài, Patrick cầu khẩn nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, sắc mặt không thay đổi. Patrick tử tước tiên sinh, ta nghĩ Greg quản gia tiên sinh nói rất hiểu rõ. Swift công tước đối với ngươi làm ra trừng phạt, là do ở ngươi trải qua thời gian dài chuyện ác làm tận, bại hoại Anh quốc quý tộc thanh danh mà dẫn đến. Cùng ta quan hệ cũng không lớn, ngươi cầu ta cũng là vô dụng. Đối với Patrick loại người này, Vân Uyển Nghi không hề có lòng thương hại, thậm chí thống hận nhất Patrick loại này sắc trung quỷ đói. Nếu như không phải Vân Uyển Nghi bối cảnh thâm hậu, nếu như Vân Uyển Nghi chỉ là phổ thông đến đây Anh quốc du ngoạn nữ hài, cuối cùng đến cùng biết rơi vào như thế nào kết cục. Vân Uyển Nghi không rõ ràng lắm, nhưng mà chắc hẳn tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà nghe Gray quản gia răn dạy, Patrick hành vi đã tiếp tục nhiều năm, mà qua nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu nữ hài bởi vì Patrick mà thụ hại đâu này? Vân Uyển Nghi không rõ ràng lắm. Tại Vân Uyển Nghi nhìn tới, Swift công tước xử phạt đều là nhẹ, như là Patrick như vậy người, nên đem cái kia tước vị hoàn toàn tước đoạt, sau đó ném tới trong ngục giam ăn năn. Vân Uyển Nghi nói xong, nàng liền trực tiếp từ trên ghế đứng lên, không có nữa đi xem Patrick. Hetty tỷ, chúng ta đi thôi, thời gian gấp nhiệm vụ nặng, chúng ta còn có rất nhiều địa phương không có đi dạo nha. Đối mặt Hetty lúc, Vân Uyển Nghi nụ cười ngọt ngào, vừa vặn đầy người quý khí uy nghiêm hoàn toàn giống như thủy triều biến mất. Như phảng phất là cái nhà bên nữ hài giống nhau, trên người khí tức làm cho người cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hetty có chút ngây người a a hai tiếng, hiển nhiên đối với như vậy hí kịch tính cuốn, đầu còn không có chuyển quá mức tới nha. Vân Uyển Nghi đối với Hetty nói xong, sau đó quay người đối với Gray cười nói, Gray quản gia, hôm nay sự tình phiền toái ngươi, thỉnh ngươi cần phải thay ta hướng Swift công tước truyền đạt ta cảm tạ. Chúng ta ngày mai gặp. Gray đối mặt Vân Uyển Nghi lúc, trên mặt lần nữa hiện ra khiêm cung nụ cười. Hắn khẽ khom người đáp lại nói, Tô phu nhân khách khí. Có thể vì Tô phu nhân làm việc là ta vinh hạnh. Đến mức Tô phu nhân nhường Gray truyền đạt nói, Gray tất nhiên thay Tô phu nhân mang cho Swift công tước. Vân Uyển Nghi khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, kéo Hetty tay, thuận lợi đi ra di cây tư nhân đặt chế điếm. Đến mức Patrick tử tước, Vân Uyển Nghi liền nhìn cũng không có nhìn một cái, đi ra di cây tư nhân đặt chế điếm. Cảm nhận được bên ngoài tươi đẹp ánh sáng mặt trời, Hetty rõ ràng thả lỏng. Uyển Nghi, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngươi cùng Giật Dương làm sao có thể nhận thức Swift công tước? Nhìn lên tới, Swift công tước giống như đối với các ngươi cực kỳ coi trọng bộ dáng đâu này. Hetty nghẹn một bụng hiếu kỳ, đi ra cửa hàng sau rốt cuộc có thể hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cười đáp, kỳ thật ta cùng Giật Dương cũng chưa từng gặp qua Swift công tước. Chúng ta chỉ cùng Gray quản gia có quá gặp mặt một lần. Liền là tại Grammy trao giải lễ cái kia ban đêm. Gray quản gia tại Bulgari khách sạn đường lớn chờ đợi chúng ta, cho chúng ta đưa cái Swift công tước tiệc rượu thư mời. Như vậy nhận thức, đến mức Swift công tước vì sao đối với chúng ta coi trọng như vậy? Ta cùng Dương cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ngày mai sẽ là Swift công tước tiệc rượu. đến lúc đó chúng ta liền biết suýt công tước đến cùng có cái gì mục đích. Nhưng mà nhìn hắn biểu hiện, chắc có lẽ không có cái gì ác ý. Hetty cái hiểu cái không gật gật đầu. Cười nói, hai người các ngươi thật sự là quá nghiêu. Xuất công tước, a, Anh quốc lớn nhất mấy cái quý tộc một trong, có thể đạt được suýt công tước hữu nghị. Hai người các ngươi tại Anh quốc trên cơ bản không sai biệt lắm là có thể đi ngang. Ta nói ngươi vừa vặn như thế nào như vậy bình tĩnh nha. Ha ha, không nói cái này, chúng ta tiếp tục chúng ta shopping hành trình đi. Hôm nay ta mục tiêu là soát bảo A Dương một chương thẻ tín dụng. Trước mắt đến xem, nhiệm vụ gian khổ, chúng ta hướng vịt. Vân Uyển Nghi chính chính nàng bạch sắc mũ lưỡi chai, giơ lên nàng trắng nõn mềm nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy manh thái độ hô. Hetty nhịn không được cười lên, lắc đầu, nghĩ muốn soát bảo lão công ngươi một chương thẻ tín dụng. Ta đây cảm giác hôm nay ta chính là không dùng bay. Nghĩ muốn thực hiện cái mục tiêu này tỷ lệ gần như là không. Lấy Tô Dật Dương hiện giờ thân giá, trong tay hắn thẻ tín dụng chỉ có lác đác tấm vé, nhưng mà mỗi tấm đều là toàn cầu đỉnh cấp ngân hàng đem bán đặc thù thẻ tín dụng, thấp nhất khoản độ đều là tại 100 triệu nguyên trở lên. Có hai chương lại càng không có khoản độ hạn chế. Nếu như Vân Uyển Nghi thật muốn thực hiện nàng mục tiêu, nàng chỉ sợ đến đem một cái lớn loại cửa hàng mua lại mới có thể thực hiện đến. Hắc hắc, ta chính là chỉ đùa một chút. Chúng ta đi nhanh đi. Lần này suýt công tước giúp chúng ta bận rộn, cho chúng ta như vậy lớn mặt mũi, lễ vật liền không thể dựa theo nguyên bản tiêu chuẩn mua. Vừa vặn có ngươi tại, ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. Vân Uyển Nghi kéo Hetty cánh tay nói. Hetty gật gật đầu, chính là như vậy cái đạo lý. Bất quá lại xuất phát phía trước, ngươi có phải hay không trước cho nhà ngươi A Dương trả lời điện thoại a? Báo cái bình an trước đi. A, đúng, ta đều quên. Vân Uyển Nghi le lưỡi, hơi có chút không có ý tứ nói, sự tình đều giải quyết. Hoàn cầu phong vân tổng bộ, Tô Dật Dương ngồi ở phòng chụp ảnh tầng này phòng nghỉ bên trong uống nước trà. Nghe được Vân Uyển Nghi thanh tú động lòng người thanh âm sau, hắn nguyên bản có chút vì tâm treo trên cao rốt cuộc rơi xuống đất. Quản gia ra mặt, cái kia Patrick tử tước nhất thời mặt đều dọa bạch. Rốt công tước cuối cùng lên tiếng, đem cái kia Patrick tử tước xuống làm nam tước. Hơn nữa tước đoạt gia tộc của hắn quý tộc thừa kế quyền lợi. Vân Uyển Nghi sinh động cho Tô Dật Dương thuật lại lấy vừa rồi chuyện phát sinh. Tô Dật Dương nghe vậy, ân một tiếng, sau đó cười nói, đã như vậy, vậy ngươi cùng Hetty cứ tiếp tục dạo phố đi. Đến mức cho suýt công tước phu nhân mua quà sinh nhật dự toán, lại nâng lên hai cái cấp bậc dự toán đi. Rốt cuộc lần này cũng giúp chúng ta không nhỏ bận rộn. Mà còn như vậy nể tình, chúng ta cũng không thể hiển lộ không phóng khoáng rồi. Biết rồi, việc này ngươi không nói ta cũng biết. Vân Uyển Nghi có chút ngạo kiều đáp lại nói. Tô Dật Dương nghe Vân Uyển Nghi thanh âm, cũng có thể tưởng tượng ra điện thoại mặt kia Vân Uyển Nghi lúc này manh thái độ. Được rồi, tức phụ thông minh nhất. Các người tiếp tục dạo phố đi, chú ý an toàn, có chuyện xảy ra gọi điện thoại, lão công tiếp tục công việc. Tô Dật Dương dặn dò, Vân Uyển Nghi mặt kia ứng tiếng, sau đó liền cúp điện thoại, quẳng xuống điện thoại sau. Tô Dật Dương vuốt ve hạ chính mình cái cằm, đối với suýt công tước ân cần như vậy nhiệt tình có chút đầu óc không thông. Không biết suýt công tước đến cùng có gì mục đích. Bất quá Tô Dật Dương cũng không có quá để ý. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Đứng dậy theo phòng nghỉ bên trong đi ra ngoài. Tiếp tục hắn bìa mặt quay chụp công tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.